Con nhà giàu, chương 87, góc truyện audio.com, chương 87, cậu có biết xấu hổ hay không? Trần Lạc Thần không cần nghĩ cũng biết Lâm Y Y có ý gì. Chắc chắn cô ta muốn anh giả vờ làm bạn trai của cô ta. Sau đó đi đối phó với cô họ của cô ta. Giả vờ làm bạn trai của người khác. Trần Lạc Thần thật sự đã giả vờ đủ rồi. Cậu Trần, anh chịu thiệt một chút giả vờ bạn trai của tôi thôi. Cầu xin anh đó, tôi cảm thấy trên người của bọn Bạch Tiểu Phi đầy lưu manh. Không điềm tĩnh như anh, cho nên anh là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu anh không giúp tôi thì cô họ chắc chắn sẽ bắt tôi gặp mặt người kia. Tôi thật sự không muốn gặp mà. Lâm Y Y cầu xin, mặc dù Trần Lạc Thần muốn từ chối. Nhưng thật sự không tìm được lý do từ chối. Dù sao Lâm Y Y giúp mình vài lần. Cô ta tìm mình nhờ vả. Hơn nữa không phải quá khó. Nếu anh từ chối thì cũng không tiện. Được rồi. Trần Lạc Thần gật đầu đồng ý. Sau khi Trần Lạc Thần cúp máy cũng không đi lên lầu. Mà nói mấy người Bạch Tiểu Phi đi trước. Còn anh đón xe tới nhà cô họ của Lâm Y Y. Nhà cô họ của cô ta cũng rất có tiền. Có một căn biệt thự ở thành phố Vân Cảng. Lúc anh tới thì Lâm Y Y đã chờ ở cửa. Hơn nữa bên cạnh Lâm Y Y có một nữ sinh cùng tầm tuổi cô ta. Trần Lạc Thần thấy vậy thì bỗng nhớ tới tình huống lần trước đến nhà Tô Lệ Hàm. Chẳng lẽ giả vờ làm bạn trai người khác thì sẽ gặp như vậy sao? Khụ khụ, Trần Lạc Thần xuống xe chào hỏi với Lâm Y Y. Á, trời ơi! Chị họ! Đây là bạn trai Trần Lạc Thần của chị sao? Sao anh ta lại đón xe tới? Cô gái bên cạnh rất trắng rất xinh đẹp. Chẳng qua lúc này cô ta nhìn về phía Trần Lạc Thần thì vẻ mặt đầy khinh thường và thất vọng. Xem ra Lâm Y Y cũng không nói ra thân phận của Trần Lạc Thần. Cho nên cô gái nhà giàu xinh đẹp không biết gì. Nhìn cách ăn mặc của Trần Lạc Thần giống như một tên nghèo tầm thường. Hơn nữa còn gọi xe. Có xấu xí hay không chứ? Cô ta cực kỳ thất vọng. Em thì biết cái gì? Trần Lạc Thần là người rất tốt. Làm bạn trai của chị thì sao? Lâm Y Y chạy tới ôm cánh tay Trần Lạc Thần. Cười rất ngọt ngào. Hai, nếu lúc này cậu Trần thật sự là bạn trai của cô ta thì đúng là tốt biết bao. Lâm Y Y suy nghĩ trong lòng. Được rồi, được rồi. Hy vọng lát nữa ba mẹ em và mấy người em họ gặp mặt sẽ không nói gì. Tommy bĩu môi, thật sự lười liếc Trần Lạc Thần một cái. Cô ta xoay người đi vào trước. Trần Lạc Thần sửng sốt. Mẹ nó, không phải cô nói đến gặp cô họ và dượng của cô à, sao lại nhiều người như vậy? Lâm Y Y thẻ lưỡi. Tôi nói chuyện điện thoại với anh xong thì bọn họ mới tới. Xin lỗi cậu Trần. Anh giúp tôi lần này đi. Trần Lạc Thần bất đắc dĩ. Chấm, được rồi, lần này thôi. Thật ra trước đó Trần Lạc Thần nghĩ rất đơn giản. Gặp nhà cô họ Lâm Y Y một lần thôi. Sau đó thì sao? Bọn họ chắc chắn sẽ so sánh anh với người được giới thiệu cho Lâm Y Y. Đến lúc đó anh tùy tiện lấy một chút vốn liếng của mình thì có lẽ người kia sẽ không bằng. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại bảy cô tám gì của Lâm Y Y ở đây làm cho Trần Lạc Thần đau đầu. Thì ra hôm nay bọn họ nghe nói Lâm Y Y tới. Bởi vì bình thường nhà Lâm Y Y và nhà cô họ rất thân thiết. Còn qua lại trên phương diện làm ăn. Huống chi bọn họ nghe nói Lâm Y Y tìm bạn trai. Cho nên, bọn họ đều chạy đến. Chị Y Y, anh ta là bạn trai của chị sao? Sau khi đi vào, những người lớn không còn nói chuyện. Một đám người trẻ tuổi giống nhau tụ tập lại một chỗ. Mỗi người đều quan sát Trần Lạc Thần. Không bao lâu, những người này lộ ra vẻ nghi ngờ. Mẹ nó, chị Y Y xinh đẹp như vậy. Rốt cuộc có khẩu vị gì vậy? Rõ ràng bạn trai của chị Y Y thật sự quá kém xa. Chị Y Y, bọn em hẹn chị tham gia tiệc du thuyền. Chị luôn nói có việc bận. Hừ hừ, thì ra là đưa bạn trai tới. Một nữ sinh nói. Đúng vậy, Đúng lúc lát nữa chúng ta có thể đi chung. Lâm Y Y cười, ôm cánh tay Trần Lạc Thần không buông. Còn mấy em họ của này của cô ta gì không hề chào hỏi Trần Lạc Thần. Lâm Y Y cũng biết, bọn họ khinh thường Trần Lạc Thần. Nhưng Lâm Y Y chưa được Trần Lạc Thần đồng ý nên không dám tùy tiện nói thân phận của Trần Lạc Thần cho mọi người biết. Lâm Y Y nhìn Trần Lạc Thần cũng không tức giận thì mới yên tâm. Nhưng không phải Trần Lạc Thần không tức giận, mà là chết lặng. Anh đã có kinh nghiệm. Tham gia những trường hợp này thì chỉ cần nín thở tập trung không nói lời nào. Được rồi Y Y, mau ngồi xuống đi. Lúc này một phụ nữ trung niên đứng lên. Bà ta là cô họ của Lâm Y Y, tên là Lâm Hồng Hà. Bà ta mở một chuỗi công ty làm đẹp, lợi nhuận hàng năm khoảng mấy chục tỷ. Cho nên bà ta chăm sóc làn da rất tốt. Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ của kẻ có nhiều tiền, làm cho bà ta nhìn thấy Trần Lạc Thần bình thường thì vô cùng không quen. Cậu tên Trần Lạc Thần đúng không? Nhà nào? Trong nhà đang làm gì? Lâm Hồng Hà nhàn nhạt hỏi. Một đám con nhà giàu trẻ tuổi cười lạnh nhìn Trần Lạc Thần. Anh ta sẽ không trả lời gia đình ở nông thôn. Trong nhà làm trồng trọt chứ? Hai, thật sự không hiểu. Điều kiện của chị Y Y tốt như vậy. Sao lại tìm một tên xấu xí như thế? Nếu anh ta là bạn trai em thì em đã sớm nhảy lầu chết đi. Anh nhìn anh ta đi. Vừa đi vào đến một câu cũng không dám nói. Chắc chắn chưa gặp qua tình huống này nên lo lắng. Có cảm giác như hai lúa vừa lên thành phố. So sánh với anh Ngô Cường đúng là kém quá xa. Móa, em nói cái gì? Anh ta còn muốn so sánh với anh Ngô Cường sao? Ở một bên, mấy nam nữ ôm vai nhau bàn tán về Trần Lạc Thần. Mà Tommy nghe bọn họ nói có người so sánh anh với Ngô Cường thì lập tức khinh thường nói. Ngô Cường là ai? Là người Lâm Hồng Hà muốn giới thiệu cho Lâm Y Y, trong nhà mở một chuỗi khách sạn. Mà anh ta đang học Đại học Giang Nam ở Kim Lăng. Quản lý hội học sinh đó. Người ta có tương lai sáng lạn. Sao loại người này có thể so sánh được chứ? Giọng nói của bọn họ không thấp nên Trần Lạc Thần nghe được thấy. Anh không tức giận, chỉ buồn bực. Một người có tiền hay không thật sự rất quan trọng sao? Từ lúc nào tiêu chuẩn đánh giá một người lại không hề nói đến nhân cách của người đó? Mà là người đó có tiền hay không? Anh có tiền thì nói gì làm gì cũng đúng. Là ông lớn, anh không có tiền thì chẳng là cái thá gì. Trần Lạc Thần nghĩ tới nghĩ lui thì cảm khái kết luận một câu. Anh nhìn về phía Lâm Hồng Hà nói. Hiện tại nhà tôi ở một trấn nhỏ trong huyện. Ba mẹ có làm ăn nhỏ. Trần Lạc Thần nói thật. Phụt, đúng là người nông thôn. Có lẽ ba mẹ cũng chỉ mở tiệm tạp hóa thôi. Trời ơi, mấy người Tommy càng thêm khinh thường. Mà Lâm Hồng Hà để Trần Lạc Thần ngồi xuống mà không nói gì. Lúc này bà ta nghe xong thì càng tức giận sôi máu. Lập tức mắng, vậy cậu có tư cách gì yêu đương với Y Y nhà chúng tôi? Cậu dựa vào cái gì? Mặt mũi của cậu đâu? Cách chương.